Hôm nay chúng ta học tiếp cái kinh gọi là kinh bánh xe. Cái chữ bánh xe ở đây là do hãy cứ nói ra để lại là phải đá động tới một vài vấn đề nhạy cảm nữa. Đó là giống như là mình phải phê bình ngược lại bản dịch của Tiền Bối. Cái chữ chắc cá nó nhiều nghĩa lắm, nhà nó nhiều nghĩa lắm, mà đặc biệt là trong cái kinh này nè thì cái chữ chắc cá nó không có cái nghĩa là cái bánh xe, mặc dù á, cái bánh xe nó là một trong những nghĩa của chữ chắc cá đúng, nhưng mà trong trường hợp này cái chữ chắc cá nó được gì giải thích là cái chữ Sampatti. Nó từ cái ngữ căn á, là pháp, có nghĩa là đến hay là tới nha. Như vậy thì Sampatti thường được dịch là sự thành tựu, thành công, nhưng mà không, ở đây nó có nghĩa là là cái phương tiện đưa đến cái gì đó. Chữ Sampatti ở đây á, nó có nghĩa là phương tiện đưa đến cái gì đó. Ví dụ như bây giờ là sức khỏe, học thức, quan hệ xã hội, rồi năng khiếu bẩm sinh, vân vân, thì đó là những cái Sampatti hay là những cái điều kiện hay là những cái phương tiện để chúng ta gầy dựng cái sự nghiệp nha. Thì ở đây có bốn pháp, bốn cái pháp mà Đức Phật là bốn cái phương tiện để chúng ta đến được cái ước mơ của mình, biến cái ước mơ nó thành sự thật. Đó là bốn điều kiện, nó đưa mình giống như chiếc xe vậy đó, cái bánh xe nó đưa mình đi đến cái chỗ mình muốn. Thì trong cuộc sinh tử này nó cũng có bốn cái gọi là bốn cái phương tiện, nó đưa bốn cái điều kiện để nó đưa mình đến cái ước mơ, đến cái ước nguyện mà mình đã mong mỏi nha. Thì ở đây các vị thấy ở trong trong bản tiếng Việt á, trong kinh á, thì có nói đến bốn điều, bốn điều mà tôi nói nhiều lắm, nói thường lắm, bốn điều đó. Đó là sống cái chỗ về thích hợp, sống ở chỗ thích hợp. Rồi thứ hai nữa là thân cận những cái người người lành nha, thân cận người lành. Đúng rồi, là đúng rồi, sống ở chỗ thích hợp, là thân cận người lành. Rồi thứ ba là khuynh hướng tâm lý chân chánh, đúng hướng, khuynh hướng tâm lý cao đẹp. Và cái thứ tư á, tức là có túc duyên. Túc ở đây có nghĩa là trước nha, túc đây là nghĩa là trước. Cáp táp puññata, cái lại búp bê cho cáp táp puññata là cái phước đã làm á, cái phước đã làm trong đời trước, rồi gọi gọn là túc duyên. Túc duyên nha, túc ở đây có nghĩa là trước, là túc duyên là cái duyên lành đời trước nha. Thì có đủ bốn cái này đó thì hạnh nguyện nào chúng ta cũng đi đến được hết. Các vị thấy đặc biệt chưa? Đặc biệt cái chỗ là ở đây mình không thấy nhắc gì đến là bố thí trì giới, là tham thiền cung kính phục vụ, không hề thấy nhắc, mà chỉ nhắc gọn thôi. Một là sống cái chỗ thích hợp, cái này nó quan trọng lắm. Nhà bữa tôi nói trong cái bài giảng trước, tôi nói cái môi trường sống đó, nó ảnh hưởng đến mình ghê gớm lắm, từ sức khỏe cho đến đời sống tâm lý tinh thần nha, quan trọng lắm. Cái đời sống thích hợp ở đây nó không phải là coi chỗ cao sang nhung lụa bơ sữa sung sướng hưởng thụ, mà thích hợp đây có cái chỗ mà mình có thể có được hai thứ sau đây: một là sức khỏe, hai là cái sự phát triển tinh thần. Cái được gọi là cái chỗ ở thích hợp thì tự mình lựa chọn đi. Thí dụ như có cái chỗ nó tốt về sức khỏe, như thời tiết, khí hậu, thực phẩm, điều kiện sinh hoạt tốt, nhưng mà về đời sống tinh thần thì có vấn đề. Thì nếu mình là coi nặng, mình là cái người coi nặng đời sống tinh thần thì có lẽ chỗ đó không thích hợp với mình nha. Còn nếu mà mình là coi nặng đời sống vật chất thì cái chỗ như vậy là rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình biết rồi, thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà bây giờ mình chỉ vì cái điều kiện vật chất mà mình vùi đầu vào một cái môi trường sống mà vốn dĩ không có giúp ích gì cho cái cõi tâm linh hết á nha, thì như vậy thì mình có lẽ phải nghĩ lại nha, phải nghĩ lại. Quan trọng lắm. Rồi có trong Trung Kinh Đức Phật dạy, nếu một cái trú xứ nào đó mình ở đó mình thấy thiện pháp nó phát triển, ác pháp được đẩy lùi, thì dầu có bị xua đuổi thì cũng nên tìm mọi cách để được ở lại. Bên cạnh đó, nếu mà đó là một cái chỗ mà cái thiện pháp bị đẩy lùi mà cái ác pháp nó lại phát triển tăng trưởng lớn mạnh, thì dầu có phải ra đi trong đêm không cần từ giả thì ta cũng phải bỏ đi. Đó là Trung Bộ Kinh nha, tôi nhắc lại. Tôi nhắc lại, đó là cái chỗ ở mà Đức Phật ngài gọi là thích hợp, là phải là ưu tiên cho vấn đề tâm linh tinh thần nha. Và chắc chắn trong room này cũng có người đồng ý với tôi rằng là ở một nơi chốn mà tâm linh tinh thần của mình ấy nó được thoải mái, nó được an lành, nó được phát triển trí niệm định, mà nó phát triển thì vì cái chỗ đó tôi nghĩ rằng có lẽ đó là cõi tiên cho hành giả, cho người học Phật, tu Phật, tinh Phật nha. Cái đó là chắc chắn, dầu điều kiện vật chất nó có ra sao đi nữa, nhưng mà cái chỗ đó đó thiện pháp nó phát triển thì tôi tin rằng trong room này có người phải gật đầu đồng ý. Còn cái chỗ đó là nó có mâm vàng mà chén ngọc mà ăn sung mặc sướng tơ gấm lụa là, mà trong khi đó đó là đời sống tinh thần mình nó bệ rạc, buồn quá, khổ quá, hờn giận ghen tuông, hoặc là chỉ suốt ngày vùi đời sâu ở trong trong tha tham sân phiền não bất thiện, thì cái chỗ đó tôi nghĩ có lẽ là ở đây cũng không ai ham đâu. Thì nghèo quá nghe nói ở sướng thì ham, chứ còn thiệt ra khi mình đã nhảy vào thực tế thì mình thấy ở chỗ nào mà đời sống tinh thần nó ok thì cái đó mình trú xứ thích hợp nha. Tôi đánh một vòng cho quý vị thấy. Rồi cái thích hợp nó có nhiều cách phân tích, một là thích hợp về sức khỏe, hai là thích hợp về tinh thần, rồi cái tinh thần nó lại chia ra nhiều nhánh nữa. Sức khỏe về tinh thần là sao? Là mình ở đó mình thấy được an lạc, hay là mình ở đó mình được tiến triển. Nhớ nha. Thích hợp mà cho tinh thần, để ta hưởng cái quả lành hay tạo cái nhân lành, hai cái này nó khác nhau. Có chỗ mình ở nó rất là vui, đó là cái chỗ là mình ở để hưởng quả lành. Nhưng mà cái chỗ để mình tạo cái nhân lành là sao? Là cái chỗ mà mình có điều kiện để mà sống với tâm lành. Thí dụ như ở chỗ đó chánh niệm tốt quá, mình ở chỗ đó mình tu thiền chỉ tốt quá, thiền quán tốt quá, ở đó là mình được học kinh sách, ở đó là tâm mình nó được hoan hỷ trong cái chánh pháp, đời sống tâm linh được bảo đảm. Đó đó gọi là cái chỗ thích, chỗ để mà mình tạo cái nhân lành. Còn cái chỗ để mà mình hưởng cái quả lành là chỗ đó ở vui quá, ở hạnh phúc thoải mái quá, để gọi là cái chỗ ở để mình hưởng cái quả lành. Bà con trong rừng nhớ giùm nha, nhớ kỹ cái chỗ này. Cho nên cái chữ thích hợp đây nó nhiều nghĩa đó. Thứ nhất là nó thích hợp về vật chất hay là thích tinh thần. Rồi cái kiểu phân tích thứ hai nữa là cái chỗ đó thích hợp để ta hưởng quả lành hay là để cho ta tạo nhân lành, thì tùy Phật tử mình chọn. Cái chỗ thích hợp về vật chất hay về tinh thần là thứ hai, cái chỗ đó là cái chỗ để mình hưởng quả lành hay chỗ đó để mình tạo cái nhân lành. Tôi nói rõ luôn, ví dụ như bên Miến Điện, cái chỗ đó thì tôi e rằng cái chỗ đó để tạo nhân lành, chứ còn hưởng quả lành là chắc có lẽ các vị phải đi xứ khác nha. Chứ còn mà Miến Điện mà nó mà muốn hưởng quả lành nó muốn tạo muốn hưởng quả lành thì tôi nghĩ chắc không có bằng chỗ khác đâu nha, không có bằng. Rồi ở chỗ nào mà thiện pháp chưa có phát triển mà nó được phát triển, ở thí dụ như trong đã lựa rồi nhưng mà ai là cái người mà mình thường gặp gỡ lắng nghe tiếp xúc, đây lại là một chuyện khác nữa. Các vị về điện nhưng mà cái người các vị thường gặp là ai? Theo tôi biết thì ở Mô Lâm Nhai có lúc nó lên tới non 100 hành giả Việt Nam. Tôi biết ở Mô Lâm Nhai nó có lúc nó gần tới, như có lần tôi ghé qua đó là 75 hành giả người Việt quốc tịch nhiều nước, Âu Mỹ và Việt Nam. Lần đó là khoảng 75 hành giả ở office, để văn phòng người ta cho biết như vậy, có 75. À, cho nên ở tại Miến Điện nhưng mà mình á, là cứ kiếm đồng hương mình nhào vô, mà trong đồng hương mình á, thì có những cái tay mà phải nói rằng á, là kiếp trước là Đại Bảo Tử, cứ nói ra nó là toàn là đem phiền não không à, kiếp trước là chim cú mà chưa đâu phải chim sáo, chim cưỡng, chim nhồng, chim két đâu, cho nên nó là trú xứ thì thích hợp rồi à. Nhưng mà cái người mà mình thường xuyên gặp gỡ lắng nghe và tiếp xúc là ai, cái này nó rất là quan trọng. Và các vị còn nhớ bài giảng trước đây tôi nói hay không, các vị có mặt ở hội chúng nào chưa có đủ đâu, các vị có mặt ở không gian, ở hoàn cảnh, ở môi trường nào chưa có đủ đâu. Nó còn một chuyện nữa là cái chất lượng, cái hàm, cái chất lượng, cái nội dung mà quý vị hàm dưỡng đó, nó là cái gì. Không khéo mình trở thành ra là một cái viên sỏi thận trong thiền viện, mình thành một khúc ruột thừa ở trong thiền viện, bởi vì mình là một thứ dị vật ở trong thiền viện. Dị vật có nghĩa là gì? Là mình vốn dĩ không có thích hợp với nơi chốn đó, mình vô đó mình chỉ đi cho bằng chị bằng em, thấy người ta đi rủ đi thì đều qua đó vô cái kiếm người đồng hương để mà tào lao nha. Cho nên là cái chuyện thứ nhất là chú sức thích hợp, thứ hai là thầy bạn mà mình thường xuyên gặp gỡ lắng nghe tiếp xúc đó, cái đó lại là quan trọng nữa. Cái người đó đó có thể là người lành đó, nhưng mà họ là không hoan hỷ trong pháp học, trong khi mình đang muốn trau dồi pháp học nha, thì họ là người lành, họ tu hành tốt lắm, giới lực trong sạch, nhưng mà nghe nó đã học, họ tìm cách họ nói họ bác ra, cái chuyện này có. Hoặc có vị họ không có mặn mà với pháp hành, họ tu hành tốt, siêng năng nghiên cứu học hỏi giảng dạy rồi ngon lành lắm, nhưng mà họ nghe tới pháp hành họ bác ra, có vị họ bác trực tiếp mà họ cứ kêu học đi học đi, biết cái gì mà hành, họ bác trực tiếp. Còn hai nữa đó là họ bác gián tiếp, họ nói xa xa gần gần để cho mình nản, cho mình bị nhục chí nha. Mà đó là người lành đó nha, người lành đó, cho nên cũng phải cẩn thận cái chỗ này nha. Còn đối với người mà gọi là đối lập với thiện pháp, chống đối thiện pháp thì cái đó là miễn bàn. Còn có trường hợp trong người lành đó, cái người đó mình thương lắm, mình quý lắm, nhưng mà cẩn thận, tại vì họ dễ gọi là xách động, họ dễ tuyên truyền nhồi sọ tẩy não mình lắm nha. Cái thầy, cái người thân cận mình rất là quan trọng nha, nhớ cái này. Thì cho nên đó là mình ở hội chúng nào, ở cái hội môi trường nào chưa có đủ đâu quý vị. Nó còn có chuyện thứ hai đó là người nào mình thường xuyên gặp gỡ nó quý vị nha. Và ở đây chúng ta có một chuyện cũng phải nói thêm là cái chữ gọi là môi trường sống hay là thầy bạn á, thì nói theo cái nghĩa đen á thì tôi đã nói rồi, còn nói thì nghĩa bóng là sao? Nói thì nghĩa bóng là bất cứ cái gì mình thường tiếp xúc, không hẳn là một không gian vật lý hay là những cái con người bằng xương bằng thịt nha, mà là một cái không gian tâm lý nào mình thường xuyên lui tới. Thí dụ như là mình thường online tối ngày mà mình cứ lên Facebook, à tối ngày mà mình cứ lên mấy cái trang web mình xem, mình nghe, mình đọc, thì đó chính là cái trú xứ của mình đó, đó chính là thầy bạn của mình đó, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Chứ còn đừng có tưởng là trú xứ có nghĩa là không gian sinh hoạt, còn thầy bạn là những con người bằng xương bằng thịt, thì hiểu như vậy thì nó nghèo lắm, mà nó còn là tất cả cái không gian tâm lý nào mà ta thường lai vãng lai khứ lui tới. Cho nên sống ở giữa thiền viện mà anh sống như thế nào, anh thường gặp ai nha, trong đầu anh thường là cái gì, nó lớn chuyện lắm nha. Đó là môi trường của mình đó, đó là môi trường, đó chính là thầy bạn của mình đó nha. Rồi cái thứ ba gọi là appasammapaññatti, có nghĩa là khuynh hướng tâm lý. Khuynh hướng tâm lý, hướng thượng, nó samma ở đây nghĩa là tốt đẹp, nhưng mà tôi dịch là hướng thượng. Cái khuynh hướng tâm lý hướng thượng có nghĩa là sao? Các vị còn nhớ không? Tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói là để tạo nên cái nền tảng tâm lý của mỗi người, chúng ta cần có ba thứ: một đó là tiền nghiệp, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống đó. Quý vị còn nhớ cái đó không ta? Alo, thì cái khuynh hướng tâm lý ở đây á, tiếng Pali gọi là appasammapaññatti. Bữa nay mình hồi đó giờ tôi cứ giảng hoài mà quý vị không biết cái chữ đó, ổng bịa ra hay là ở đâu, thì bữa nay nói luôn, đó chính là chữ khuynh hướng tâm lý, tiếng Pali là appasammapaññatti. Appasammapaññatti, tại sao tôi bỏ chữ samma? Bây giờ samma bản thân đã là tốt rồi, còn cái appasammapaññatti nghĩa là khuynh hướng tâm lý chưa biết thiện ác, còn cái appasammapaññatti là khuynh hướng tâm lý mà hướng thượng, À, còn cái Mitra Panitia là hướng hạ nha. Rồi ở trong Bát-thí-sa-thí-đa Mát-gá đó, ngài Sa-bà-phất ngài nói rất rõ và rất rõ, có nghĩa là do những điều kiện sai biệt, những điều kiện như là trú xứ hay là thầy bạn gặp gỡ, môi trường sống vân vân, với tất cả những cái sai biệt đó nó tạo ra cái khuynh hướng tâm lý sai biệt đó. Thí dụ như tự tưởng xúc sai biệt, tưởng sai biệt, tư sai biệt, rồi nó dẫn đến gọi là nghiệp sai biệt, rồi nó dẫn đến cái tái sanh sai biệt. Và nói tới tái sanh là quý vị biết là khi mà mình đã cái chỗ tái sanh không giống nhau thì chết rồi, người thì sanh vào cái cảnh ngạ quỷ, có người sanh vào cõi người, có người sanh vào cõi súc sanh, có người sanh vào cái cảnh địa ngục, có người sanh về cõi phạm thiên nha. Cho nên nhớ tất cả những cái gọi là khuynh hướng tâm lý của mình nó phải lệ thuộc vào rất nhiều những cái điều kiện khác đó, là anh thường gặp ai, anh sống ở đâu đó, anh thường nghĩ gì và làm gì. Thì cái nghĩ gì và làm gì nó thuộc về cái điều thứ tư mà tôi sắp giảng tới đây nè, gọi là cá tóc, gọi là búp bê cá tóc punyata. Đó thì ở đây cái thứ ba này nè, đó tức là cái khuynh hướng tâm lý. Có nghĩa là mình ở chỗ ok, thầy bạn mình gặp gỡ ok ngon lành, nhưng mà còn cái thứ ba là khuynh hướng tâm lý. Biết bao nhiêu người gặp Phật nhưng mà có ai mà được đắc đạo quả, có được nhiều người, cái số phần trăm mình hoàn toàn có thể tin chắc rằng cái số người mà gặp được Phật á, mà nhận được cái gọi là lợi lạc từ cái chánh pháp lời dạy của ngài đó, thì chắc chắn là chỉ là một con số rất là nhỏ so với những người, những cái chúng sanh mà thấy ngài rồi họ trớ quớt, họ không nhận được cái gì hết. Chúng ta chắc chắn phải là chỉ rất là dễ hiểu, bởi vì cái người lành luôn luôn ít hơn người ác, cái người xấu nhiều hơn người tốt. Cho nên cái quan trọng cái thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý, tức là môi trường thì ngon rồi, được sanh ra trong xứ Ấn Độ, được sanh ra ở xứ Ma Kiệt Đà, cái khu vực hoằng pháp của chư tăng và thánh chúng của Đức Thế Tôn, như là quá tuyệt vời, môi trường nó tuyệt vời quá, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý nó không cho phép ta gọi là đón nhận những cơ hội đó, nó không cho phép ta tiếp cận những cơ hội đó. Thế là coi như là những cơ hội đó nó có đi qua đi lại trước mặt mình một ngày là 80 lần thì mình cũng cũng bỏ qua, bởi vì mình cái khuynh hướng tâm lý của mình vốn dĩ nó đối lập lại cái môi trường ấy. Lúc ấy trong cái môi trường chánh pháp ấy, chúng ta là một dị vật, chúng ta không thuộc về nơi chốn ấy, nhớ nha, chúng ta không thuộc về nơi chốn ấy, vì cái nội dung cái hàm dưỡng của chúng ta đó, nó vốn dĩ không thích hợp, nó không thích hợp, nó không có tương ứng với cái môi trường đó. Cho nên cái thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý rất là quan trọng. Anh kiểu anh sống như thế nào thì anh sẽ đi về cái nơi chốn đó. Vì sao? Vì cái khuynh hướng tâm lý của anh nó đã nghiêng về cái phía đó. Đấy. Hôm nay anh đứng thẳng lưng bằng cột sống, anh đi bằng hai chân, anh ăn uống nói năng sinh hoạt như con người, nhưng mà cái não trạng của anh á nó giống y chang như cái loài súc sanh, thì đừng có trách gì và cũng không có gì để lấy làm lạ là mai này anh tắt thở, anh đi về với cái thứ bốn chân, nhiều chân và không chân nha. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên cái khuynh hướng tâm lý nó là một một trong bốn cái gọi là điều kiện quan trọng để đưa ta về một cái phương trời nào đó. Đó là lý do tại sao khuynh hướng tâm lý được gọi là sampatti, có nghĩa là phương tiện đưa ta đi về đâu đó nha. Và cái thứ tư, cái này rất là dễ hiểu lầm, bappi cách tác punyata. Cái nhiều người cứ là gì hiểu lầm chỗ này, tức là có nhiều túc duyên. Chỉ có nhiều người hỏi tôi thế này, họ nói ba cái trước á, ba cái trước á, tức là chỗ ở thích hợp, rồi thầy bạn ngon lành, rồi khuynh hướng tâm lý, thì ba cái đó mình còn nỗ lực xây sở được. Nhưng mà còn cái thứ tư này sao ta, túc duyên tức là phước lành kiếp trước á, phải có nhiều. Mà đã nói kiếp trước có nghĩa là cái chuyện nó đã xong xuôi rồi, làm sao thứ nhất làm sao mình biết được mình có phước hay không, và làm gì được với một cái quá khứ đã trôi qua. Thì cái chỗ này phải hiểu như thế này, nói đến túc duyên không phải để ta nằm ngửa chờ sung rụng, mà ngay bây giờ ta phải chuẩn bị túc duyên cho kiếp sau. Nếu túc duyên đời trước của ta đủ thì bây giờ tu thêm cũng không sao. Nếu túc duyên bị thiếu thì cái việc tu tập lúc này dĩ nhiên cần thiết. Biết trong rừng có nghe kịp chỗ này không ta? Trong rừng có nghe kịp cái này không? Cho nên có nhiều người hiểu lầm không kịp. Cái thứ tư nữa, nói à, cái đầu tôi chuẩn bị được, nhưng mà cái thứ ba tôi nói là phải có phước lành làm sẵn từ đời trước, mà đã đến đời trước là chuyện đã qua, chuyện giờ tôi phải làm sao? Yên tâm, mình không có biết mình có đủ hay không, chuyện nó không có quan trọng, mà cứ sống tốt ngay bây giờ đi, cứ sống tốt ngay bây giờ đi thì mong nó bổ sung cho một cái quá khứ thiếu sót. Chắc phải ghi rồi, sống tốt hiện tại để bổ sung cho cái quá khứ thiếu sót, và cũng để chuẩn bị cho một cái tương lai tốt đẹp. Nó quá là dễ hiểu nha, cho nên cái thứ ba này là một cách nói mẹo thôi. Có nghĩa là anh có đủ nhà túc duyên tiền kiếp thì coi như bây giờ cộng với ba điều kiện trước, đó là chỗ ở thích hợp, thầy bạn ngon lành, khuynh hướng tâm lý ok thì quá tuyệt vời. Còn nếu không, anh chỉ có ba cái kia thôi đó. Còn cái thứ tư này anh bị thiếu không sao hết. Cứ nhớ câu này, sống tốt hiện tại để bổ sung cho một quá khứ thiếu sót. Hoặc là nếu mà bổ sung không nổi, ít ra ta cũng là chuẩn bị cho một tương lai ngon lành nha. Đây, cho nên bốn cái gì nè. Đó, kỹ mà đặc biệt cái thứ tư tôi nhấn mạnh, cái thứ tư nhiều người hiểu lầm là nằm ngửa chờ sung rụng vào mồm thì không phải. Cái thứ tư này không phải là nằm ngửa chờ sung rụng, mà cái thứ tư này là nó kêu gọi mình sống tốt hiện tại để chi, để nếu mà mình có một cái quá khứ đầy đủ túc duyên thì quá ngon. Cái này không lấy lại bắt tôi phải giải thích chỗ này nữa sao? Còn nếu mà ngộ nhỡ như mình có một cái quá khứ thiếu sót túc duyên thì không sao, cứ làm tốt bây giờ đi thì tự nhiên kiếp sau nó sẽ có cái thứ tư này, nhớ nha. Rồi xong. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy bốn cái chữ chắc cá ở đây nó có nghĩa là chữ chắc cá nghĩa đen á, là cái bánh xe, mà cái nghĩa bóng á, là cái phương tiện hay là cái điều kiện để đưa ta đến một cái nơi nào đó. Sớ giải nha, sớ giải định nghĩa kỳ ta, sao nó chịu đi nữa. Alo, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, tôi đang viết mà nó bị đứng máy rồi. Sớ giải định nghĩa chữ chắc cá đây là sampatti, nhớ nha. Sampatti là bởi ghi dùm cái này nha. Sớ giải định nghĩa chữ chắc cá ở đây có nghĩa là sampatti, là phương tiện đưa ta đến một nơi nào đó. Rồi xong.